Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 938, Bất Diệt Chiến Thể. Rất nhanh Vương Đông bọn hắn liền đã chạy tới Bắc Châu Cửu Đỉnh Bộ. Trải qua lần trước Vương Đông bọn hắn truyền thụ kinh văn, thần thông, Cửu Đỉnh Bộ phát triển rất nhanh, vui vẻ phồn vinh. Ngắn ngủi trong một năm liền có rất nhiều cao thủ đang nhanh chóng hiện lên. Tộc trưởng Viện Lạc bên trong rất nhiều người đều tại Cửu Đỉnh Phi Long, Cửu Đỉnh Thiết Nghiêu, Cửu Đỉnh Tiểu Thỏ đều chen chúc tại Vương Đông bên người. Tôn này cái thế yêu ma là thế nào xuất hiện? Biết lai lịch của hắn cùng mục đích sao? Cửu Đỉnh Phi Long lắc đầu liên tục. Lai lịch của hắn cùng mục đích chúng ta đều là không hiểu ra sao. Căn bản điều tra không ra. Bất quá hắn xuất hiện lại là nhân duyên trùng hợp, cũng coi là thiên ý. Vài ngày trước có bộ tộc người hái thuốc đến thần sơn bên trong hái thuốc, trắng trợn đào móc, không thể nghi ngờ chỉ tông đào mặc vào một ngọn núi. Kết quả đem ngủ say dưới chân núi ra hỏa này cho đào lên. Cửu Đỉnh Phi Long cười khổ không được, lúc ấy kém chút đem những cái kia người hái thuốc dọa cho chết. Gia hỏa này thật là quá cường đại, quá vô địch, cũng may hắn tựa hồ không muốn giết người, cũng không muốn cùng người vô địch, chỉ là bốn phía vơ vét bảo dược cùng linh mạch. Nhưng làm như vậy liền đã dẫn tới toàn bộ Bắc Châu rung chuyển bất an. Lòng người bàng hoàng, dù sao hắn quá mạnh. 3 năm ngày thời gian, liền có hơn vạn cái bộ tộc dược viên gặp nạn. Chúng ta Cửu Đỉnh Bộ sớm đã bị vơ vét qua. Thậm chí liền ngay cả những cái kia danh vang một phương siêu cấp bộ tộc đều bị vào xem. Trận pháp trực tiếp xé rách, vô số bảo dược đều bị hút sạch sẽ. Ngay cả linh mạch đều bị đào đi rất nhiều. Tên kia nhìn qua lăng đầu lăng não, bất quá thực lực là thật mạnh. Cửu Đỉnh Tiểu Thỏ lòng vẫn còn sợ hãi nói, phía trước có bộ tộc lớn Bô Lão lao ra muốn giết chết hắn, lại bị tiện tay một bàn tay liền cho chụp chết. Đây chính là so đại ca còn cường đại hơn bộ lạc lão cổ hủ a. Vậy mà liền cùng con ruồi đồng dạng bị hững hờ đánh ra giết chết rơi mất. Thì ra là thế, cao thủ như vậy chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Đạo gia Ngao Kỳ, chúng ta cùng đi xem đi. Vương Đông nóng lòng không đợi được, cũng muốn nhìn xem vị này quấy Bắc Châu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Gà bay chó chạy cái thế yêu ma đến cùng là cái bộ dáng gì? Muốn tìm được hắn cũng không khó, bởi vì những ngày này hắn một mực không có yên tĩnh. Vương Đông, Ngao Kỳ, Long Phù còn có Cửu Đỉnh 3 tỷ muội 6 người cùng lúc xuất phát. Dùng gần nửa ngày liền đã tìm được tôn này cái thế yêu ma. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. 10 vạn 8 ngàn trượng thân thể ngạo nghễ đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Khí tức quá hùng tráng cùng nóng rực. Một thân chiến giáp rách tung tóe. Nhưng hắn tử đồng sắc nhục thân so chiến giáp còn cứng rắn hơn. Một đầu rối bời tóc hung hăng tán loạn đến hữu lực phần eo. Nhìn qua có một loại bạo lực dã tính. Hắn tại một mảnh trên đồng cỏ tiến lên, mỗi một bước đều lưu lại to lớn dấu chân, dẫm thiên địa sụp đổ. Vương Đông 3 người đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng chỉ vẻn vẹn từ ở bề ngoài thật đúng là cũng không nhận ra người này là ai. Bất quá có thể phán định là hắn không phải trung cổ niên đại người. Người này đến từ càng thêm cổ lão tuế nguyệt. Cái thế yêu ma trên thảo nguyên tiến lên, tiện tay liền từ đại địa bên trong móc ra một đầu cỡ nhỏ thiên linh mạch đến. Há mồm liền nuốt xuống dưới, linh lực khí huyết đang kích động, hướng phía vị trí trái tim chỗ trống hội tụ mà đi. Hắn tựa hồ là đang chữa thương. Vương Đông trầm tư nói, gia hỏa này mạnh như thế, căn bản chính là hình người máy bay chiến đấu. Rốt cuộc là ai mới có thể để lại cho hắn như thế vết thương? Ngay tại Vương Đông bọn hắn trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, bãi cỏ đột nhiên lật đổ, từ đó toát ra từng đạo chiền núi đồng dạng thô to trận văn đến. Răng khắp nơi, lít nhà lít nhít, một tòa che phương viên trăm vạn dặm đại trận xuất hiện. Đại trận này cấu trúc một chương pháp võng, trong nháy mắt khốn trụ cái thế yêu ma, đồng thời còn có tam thiên to lớn phong ma bia từ trên trời giáng xuống. Đây là trận pháp một bộ phận, triển khai kinh người đại trấn ép. Có người muốn săn giết tôn này cường giả, mưu đồ đã lâu, bệ hạ, đại tôn, chúng ta nhanh lên lui ra phía sau. Hắn đầu óc không phải rất linh quang, ngờ ngờ ngác ngác, chỉ sợ thật sự có khả năng bị giết chết. Một ngụm bình gốm tử đột ngột xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, chút xuống rơi xuống đáng sợ quang mang đến. Hướng phía cái thế yêu ma liền rửa sạch đi. Một bên khác một cây đen thui trường mâu xuất hiện, mang theo kinh thế phong mang, mãnh liệt đâm đối phương cái ót. Đây đều là siêu cấp bộ tộc tổ khí, bộc phát ra ngập trời uy năng, không tại đỉnh tiêm vương binh phía dưới. Âm mang bạo kích, nơi xa có bóng người lay động, chính là người xuất thủ. Giống, cái thế yêu ma rít lên một tiếng, cũng không thấy hắn dùng cái gì thần thông, vẻn vẹn bằng vào nhục thân man lực vậy mà liền đem cái kia loại cực lớn trận pháp cho trực tiếp xé. Rách, tam thiên phong ma bia đều nát, trong chớp mắt hắn theo bản năng xuất thủ, một trường phong bế trường mâu đâm thủng. Lòng bàn tay hỏa hoa bắn tung tóe, trở tay một quyền đánh cái kia bình gốm bay tứ tung. Phía trên vậy mà xuất hiện tinh mịn vết rạn. Ông trời của ta, đây là cái gì nhục thân a? Không khỏi quá biến thái đi. Tùy tiện một quyền liền muốn đánh bạo chí bảo. Long phù một tiếng kinh hô. Vô thượng thiên tôn, nơi xa có người tại thổ huyết, có người tại tan tành mây khói. Đó là nhận lấy phản phệ, đảo mắt lại có một khối óng ánh sáng long lanh cốt bản xuất hiện. Trên đó viết một loại thần kỳ phù văn, đâm vào cái thế yêu ma trên thân. Hưu, xuất thủ bộ tộc thật sự là nhiều lắm. Có một viên tường quang vờn quanh cục đá xuất hiện, vừa mới bắt đầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng lướt qua khoảng cách nghìn vạn dặm sau đó liền phảng phất giống như một ngôi sao. Mù mịt tập kích, đập vào đầu của đối phương bên trên. Tất cả mọi người sợ hãi, lựa chọn không tiếc đại giới, liên hợp lại tiêu diệt tôn này cái thế tồn tại. Cái thế yêu ma đục ngầu ánh mắt bên trong có một chút tinh quang chợt bắn. Khí tức trên thân lập tức nồng hậu dày đặc gấp 10. Chỉ gặp hắn trở tay nắm lấy cái kia cán trường mâu, mặc cho hai kiện bảo cụ nện ở trên người mình. Bắn tung tóe vô số hỏa hoa, lại không giao bất động. Trường mâu đột nhiên vung mạnh, theo hai tiếng nổ đùng, hai kiện chí bảo đều bị đập bay ra ngoài. Uống nhoa, cái thế yêu ma hai mắt trợn lên, nắm chặt cái kia trường mâu liền đập đoạn tại trên đầu gối. Rất nhiều quan sát trận chiến này người đều nhanh sợ ngây người. Nào chỉ là trợn mắt hốc mồm a. Này không khỏi cũng qua bá đạo điểm đi. So người thượng thừa vương binh tổ khí, vậy mà liền bị lập tức bẻ gãy. Cái kia siêu cấp bộ lạc xuất thủ người lập tức vẫn lạc một nửa. Không chịu nổi loại này tổ khí hủy diệt phản phệ, săn giết vẫn còn tiếp tục. Lại có da lông bay ra, nhìn qua cổ phác cổ xưa, có thể lên mặt lạc ấn lấy màu bạc quang huy, mông lung diễn hóa xuất các loại hung thú mãnh cầm đến, triển khai đánh giết, lần này xuất thủ siêu cấp bộ tộc trọn vẹn 10 cái. Các loại bảo cụ, tổ khí bay đầy trời, nhưng này cái thế yêu ma lại như là tử sắc đồng mẫu rèn đúc mà thành. Căn bản không đánh nổi, mười mấy món tổ khí đồng thời đánh vào trên người hắn đều vô dụng. Vẻn vẹn ánh lửa chập chờn mà thôi. Cái thế yêu ma một đường đánh lấy đi về phía trước. Một khi xuất kích chính là bảo cụ sụp đổ, bộc phát chói lọi khói lửa. Một đoạn thời khắc hắn một phát bắt được một ngụm tạo hình cổ phác đại đỉnh. Quay người liền đạp nát tại một con kia bình gốm phía trên. hai kiện tổ khí sụp đổ to lớn quang đoàn bên trong hắn ầm vang xuất hiện. Lại lần nữa đánh nổ khối kia cốt bản. Thiên địa đều tại khóc lóc đau khổ. Cái thế yêu ma toàn thân cao thấp đều tại quấn quanh một loại tia chớp màu đỏ ngòm. Đây là thiên địa lực lượng đang tiến hành rào sát. Bởi vì này một vị giờ phút này sức mạnh bùng lên để bát hoang đại thế giới đều đang không ngừng lay. Động, két két, rung động. Lần này săn giết hiển nhiên là thất bại. Rất nhiều siêu cấp bộ tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đây là nhân gia không thể liên lụy nguyên nhân. Nếu không bằng vị kia dũng lực, có thể còn sống sót tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Nhìn ra được không? Ngao Kỳ hỏi. Gia hỏa này đã từng tu vi tuyệt đối cực mạnh, nhiễu loạn thiên cơ, trình độ nào đó nói đã vượt qua hồng trần, ngay cả ta thuật tính toán đều coi không ra. Long Phù nâng cằm lên, vô thượng thiên tôn, ta nhìn hắn vừa mới xuất thủ, cơ hồ vận dụng đều là nhục thân chi lực, ngủ say vô số tuế nguyệt, hắn tu vi đánh mất lợi hại, nhưng lại có thể ngạnh kháng chí bảo điên cuồng công kích. Thể chất tuyệt đối bất phàm. Chẳng lẽ là hắn? Vương Đông trong con ngươi thần quang lóe lên, rất là rung động. Thập đại thần thể một trong bất diệt chiến thể, đến từ niên đại cổ xưa vị kia mãnh nhân. Ngươi nói là từng theo Vũ Tông Thánh Địa sáng thế lão tổ Vũ Đế tranh phong vị kia sao? Long Phù cũng muốn. Lúc trước bất diệt chiến thể cùng chưa thành đạo Vũ Đế tuân theo lúc ấy người mạnh nhất. Bọn hắn từ lúc tuổi còn trẻ liền tương hỗ là đối thủ. Một đường từ nhỏ yếu tu hành đến chí tôn cảnh giới. Danh xưng thời đại kia Tịnh Đế Liên Hoa, không trung nhật nguyệt, hắn cùng Vũ Đế đi đều là nhục thân thành đạo con đường. Chiến lực vô song, danh xưng nhất lực phá vạn pháp. Lúc trước cùng Vũ Đế đỉnh phong một trận chiến, tranh đoạt phong đại danh xưng, bị thua sau đó tan biến tại lịch sử bên trong. Chẳng lẽ dĩ nhiên thẳng đến ngủ say đến bây giờ hay sao? Vương Đông gật đầu. Rất có thể. Ta nhìn hắn xuất thủ phong cách cái điển tịch ghi chép bên trong rất tương tự. Mà lại ngoại trừ Vũ Đế này loại nhân vật, còn có ai có thể tại loại mãnh nhân ngực mở một cái động lớn? Đây cũng là nhân tộc ta tiền bối đã từng nhiều lần chinh chiến dị tộc cương vực, đặt xuống uy danh hiển hách, liền ngay cả Vũ Đế đối với hắn đều rất kính nể. Chúng ta theo sau, xem hắn ngã xuống đất muốn đi đâu. Vừa mới một trận chiến kinh thế hãi tục, không còn có người dám đi nếm thử vuốt râu hùm, thậm chí ngay cả đứng xa xa nhìn cũng không dám. Vương Đông bọn hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn theo ở phía sau bám theo một đoạn. Cái thế yêu ma bất diệt chiến thể một đường cướp lấy linh mạch, miệng lớn thôn phệ, một đoạn thời khắc bỗng nhiên triển khai chạy, tiếp tục hướng bắc, một quyền đập nát một tòa núi cao, từ hố to bên trong phun ra một đạo nồng đậm không tiêu tan ma khí đến. Vạn ma nổi danh, thiên hôn địa ám. Ma khí ngập trời vậy mà diễn hóa xuất ra nhất tôn dương nanh múa vuốt hung ác yêu ma đến. Phía sau bao phủ ma thành, đáng sợ vô cùng. Đây là tiên thiên ma huyệt. Vương Đông giật nảy cả mình. Giữa thiên địa có linh mạch, long mạch, cũng có ma mạch, ma khí bên trong xâm. Vậy mà tại Bắc Châu dựng dục ra một ngụm ma huyệt. Ma huyệt cùng linh huyệt. Chỉ bất quá một cái là ma tộc cái nôi, một cái là nhân tộc côi bảo. Nơi này ma khí quá tinh thuần, trời sinh liền có một loại rào sát địch nhân uy năng. Bất diệt chiến thể toàn thân quang mang quét sạch, giết tiến vào ma huyệt bên trong. Một trường che cả tòa ma thành, một quyền đánh nát yêu ma. Cả vùng bị không tách ra tích, ma uy bị nuốt xuống dưới. Như bùn nghiêu vào biển không gặp lại tung tích, ma huyệt rất thâm hậu, đã lan tràn đến Bắc Châu nơi sâu nhất trong lòng đất. Tại đánh cắp nhân tộc dồi dào tạo hóa, rất nhanh bất diệt chiến thể tòng ma huyệt bên trong đi ra. Trong tay còn bưng lấy một viên ám kim sắc trứng, ở nơi đó miệng lớn hút, tiên thiên dưỡng dục đại ma, dưỡng dục kim huyết, một khi thoát thai mà ra tuyệt đối là xưng bá một phương đại ma vương. Không nghĩ tới bây giờ lại bị ăn hết, thật đúng là mãnh nhân a. Vương Đông vươn ngón tay cái, này ma huyệt cắm rễ Bắc Châu trăm vạn năm, tất cả tạo hóa đều đi thai nghén giờ khắc này ma chứng. Mắt thấy là phải phá xác mà ra, gào thét phong vân, lại gặp đến tai họa ngập đầu, bị ngoan nhân cho trở thành lương thực, ăn tươi nuốt sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.